Trò chơi đối kháng. Chương 19, Lý Hàn Phong. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Zimixio, Wattpad, Zimixio 192. Vui lòng không đổi tên nhà của tôi sang tên nhà của bạn. Hãy để người đọc tự quyết định đọc ở đâu. Chấm chấm, bên ngoài trời đang mưa nhẹ. Sau khi trốn ra ngoài với lý do đi vệ sinh, Chu Lẫm cảm thấy nếu ở cùng với Lý Hàn Phong lúc này sẽ phát điên. Chu Lẫm không ngờ mình lại bị người trong phòng dễ dàng đùa bỡn như vậy. Có vẻ như đêm nay có quá nhiều sự việc ngoài ý muốn. Đặc biệt lời nói của Lý Hàn Vũ khiến Chu Lẫm cảm thấy vô cùng bất an. Điều này làm cho tương lai có rất nhiều sự thay đổi. Tại sao Lý Hàn Vũ lại biết cha mình? Chu Hồng và Lý Hàn Phong dường như cũng biết điều gì đó. Khó chịu, bất an, chấm chấm chấm. Ký ức từ 17 năm trước ập đến với Chu Lẫm như thác lũ. Ký ức về của cha mẹ hắn trước khi chết lập tức biến thành vô số con mối cắn xé trái tim Chu Lẫm. Rất không thoải mái. Khi Chu Lẫm lên 10 tuổi, vô tình nghe được người nhận nuôi hắn, Đồng Vũ Trịnh chính là hung thủ giết người khiến xe của cha mẹ hắn bị hỏng và lao xuống sông. Nếu cái chết của cha mẹ đã đẩy Chu Lẫm, cậu bé mới 5 tuổi xuống địa ngục, thì sự thật về cái chết của cha mẹ hắn đã thực sự buộc Chu Lẫm chân chính trở thành một con quỷ của địa ngục. Thứ đã luôn giúp Chu Lẫm sống sót chính là mối hận trong lòng. Trong hơn 10 năm, Chu Lẫm mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ cách trả thù nhà họ Đồng và làm thế nào để Đồng Vũ Trịnh ngồi xổm trong tù và thân bại danh liệt. Không chỉ một lần Chu Lẫm điên cuồng tìm kiếm bằng chứng về tội ác của Đồng Vũ Trịnh ở những nơi bí mật, nhưng không tìm thấy gì. Mặc dù đến nay khoáng dã đã sụp đổ và Đồng Vũ Trịnh bị ốm nặng, Chu Lẫm vẫn không biết lý do thực sự của Đồng Vũ Trịnh trong việc giết cha mẹ mình. Sau hơn 10 năm im hơi lặng tiếng, nỗi hận đau đớn này lại tiếp tục tra tấn Chu Lẫm. Ngoại trừ Cố Phi, Chu Lẫm không có tiết lộ tâm tư của mình cho bất kỳ ai. Bởi vì khi Chu Lẫm biết được chân tướng sự việc, hắn đột nhiên phát giác có người theo dõi hắn bí mật. Hơn 10 năm chưa từng dừng lại. Chu Lẫm rất mệt mỏi, nhưng vẫn luôn hết sức cẩn thận. Mất lòng tin vào người khác thật là thống khổ. Suốt ngày gọi kẻ thù của mình là cha còn đau đớn hơn. Đầu của Chu Lẫm đang nghĩ cái gì? Đôi khi ngay cả Cố Phi cũng không thể nhìn thấu. Đôi khi, Cố Phi nhìn thấy đôi mắt cười của Chu Lẫm nhưng đáy mắt đang vô cùng tuyệt vọng với thế giới. Chu Lẫm bước vào phòng WC. Không ngừng dội nước lên mặt, nhìn mình trong gương với đôi mắt đờ đẫn. Chu Lẫm đột nhiên cảm thấy một người thật sự cần có mục đích sống. Nếu không có Cố Phi, trên khuôn mặt của Chu Lẫm lúc này sẽ không phải là sự mệt mỏi mà là sự mê man. Chu Lẫm luôn cảm thấy nếu không có sự xuất hiện của Cố Phi, chắc chắn hắn sẽ không có được ngày hôm nay. Đây có lẽ là sự đền bù của Thượng Đế dành cho hắn. Cố Phi xuất hiện lúc Chu Lẫm mất bình tĩnh nhất khi 15 tuổi. Sự xuất hiện của Cố Phi giống như một luồng ánh sáng ấm áp khiến Chu Lẫm cảm thấy yên bình. Chu Lẫm luôn cảm thấy nếu Cố Phi là phụ nữ, nhất định vào năm 15 tuổi ấy sẽ cưới cậu ấy không chút do dự. Bất kể cậu chưa đủ tuổi, nghĩ đến Cố Phi, Chu Lẫm nở nụ cười. Thật tuyệt khi có cậu ấy. Nhưng một giây tiếp theo Chu Lẫm không cười được nữa. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác trong gương, Chu Lẫm không để ý tới Lý Hàn Phong. Không ngừng lắc lắc tay. Tất cả những giọt nước đều bắn lên người Lý Hàn Phong ở sau lưng. Lý Hàn Phong không hề tức giận. Ngược lại cong khóe miệng dần dần nhích về phía Chu Lẫm. Đôi tay thật tự nhiên ôm lấy eo của Chu Lẫm. Chu Lẫm trốn thoát một cách tự nhiên nhanh như trốn khỏi móng vuốt của quỷ. Sao anh lúc nào cũng động tay động chân? Tôi khiến cho anh thiếu tay thiếu chân à? Chấm, Chu Lẫm tức giận. Tên này sao lại không chịu từ bỏ? Người như Lý Hàn Phong muốn cái gì mà chẳng có? Tại sao lại cứ luôn nhìn chằm chằm hắn mà không chịu từ bỏ? Tại sao lại phải trốn? Có nữ nhân nào ở cạnh cậu mà tốt hơn tôi không? Hay là cậu thích tôi dùng sức mạnh? Lý Hàn Phong nói, xoa các đốt ngón tay rồi lại gần Chu Lẫm. Chu Lẫm thất kinh lùi lại. Trong lúc nhất thời khinh bỉ bản thân, tại sao Chu Lẫm trong mắt bằng hữu lại sợ hãi nam nhân trước mặt như vậy? Cuối cùng, Chu Lẫm tự an ủi mình, rút ra kết luận, đánh nhau với hắn chỉ có thể chịu thiệt, cho nên chỉ có thể trốn. Chuyện này coi như không có biện pháp đi. Lý Hàn Phong, tôi sẽ không yêu anh. Cho dù anh có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa, đều chỉ là vọng tưởng. Chúng ta chỉ có thể lên giường, không nói chuyện yêu đương. Lý Hàn Phong cười cười. Cùng lúc Chu Lẫm cũng bị ép vào góc tường. Lên giường, Chu Lẫm suýt nữa không đứng vững. Nếu anh làm được thì có thể thử. Tôi không ngại chết cùng với anh. Nhìn thấy vẻ mặt bướng bỉnh của Chu Lẫm, nụ cười của Lý Hàn Phong càng đậm. Một tiếng nổ vang, Lý Hàn Phong ấn tay lên đầu Chu Lẫm. Nhìn khuôn mặt đã được phóng đại trở lại, Chu Lẫm nắm chặt tay. Lần này, nếu Lý Hàn Phong thực hiện bất kỳ hành vi quá giới hạn nào, hắn thề rằng chính mình sẽ chiến đấu lại bằng mạng sống của mình. Chu Lẫm, ngươi không cảm thấy sao? Lý Hàn Phong đột nhiên nở nụ cười. Trong mắt Chu Lẫm có cái gì kỳ quái? Hà, Chu Lẫm nhất thời không có phản ứng. Khó hiểu nhìn Lý Hàn Phong đang dần dần rút đi hơi thở của vương gia. Hắn quên mất mình cần phải đề phòng. Chúng ta là cùng một loại người. Thanh âm trầm thấp và mềm mại. Ha ha, Chu Lẫm chế nhạo, không biết là vinh hạnh của anh hay là thất bại của tôi. Tuy rằng miệng hắn cố chấp, nhưng đáy lòng Chu Lẫm nhất định bị câu nói nhẹ nhàng này làm cho cảm động. Cùng một loại người, ý anh là gì? Tôi càng ngày càng cảm thấy cậu trước khi cùng tôi lên giường sẽ yêu tôi. Lý Hàn Phong đột nhiên thu lại vẻ mặt tà ác. Đương nhiên sau khi lên giường cũng có thể. Được, Chu Lẫm thừa nhận khoảnh khắc vừa rồi là ảo giác của chính mình. Lý Hàn Phong không tiếp tục tấn công Chu Lẫm. Nhìn thấy Chu Lẫm tức giận, Lý Hàn Phong để lại nụ cười rồi rời đi. Hiện tại cậu có thể tan làm, và cậu không được phép đến muộn vào ngày mai. Giọng điệu của anh ta cứng rắn và không thể chối cãi. Nhìn bóng lưng Lý Hàn Phong rời đi, Chu Lẫm nhíu mày, nam nhân này là người như thế nào? Chu Lẫm cũng không ở lại. Với hắn mà nói có thể rời xa Lý Hàn Phong cầu mà không được. Chu Lẫm đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt chán nản rời khỏi. Intoxicated, đêm nay tâm trạng của Chu Lẫm tồi tệ không thể giải thích nổi. Lý Hàn Phong chết tiệt, vừa ra khỏi cửa. Intoxicated, trong tầm mắt Chu Lẫm xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Cố Phi mặc áo khoác trắng, cầm ô, đứng dưới mưa như tranh vẽ, trong tay cầm túi đựng áo, ôn nhu nhìn Chu Lẫm. Trời mưa, tôi hơi lo lắng. Cẩm Kiều nói rằng cậu đang ở intoxicated, nên tôi ghé qua xem. Trời lạnh, mặc vào đi. Cố Phi lấy áo trong túi ra nhẹ nhàng mặc lên người Chu Lẫm. Về nhà thôi. Một nụ cười ấm áp nở trên mặt Cố Phi. Tôi chuẩn bị xong bữa tối rồi. Jimix siêu spoil. Nói thật Cố Phi luôn là ẩn số của cái chuyện này. Cá nhân tôi không có thích Cố Phi. Không phải là sự dịu dàng thể hiện mà bởi vì sự không hề đơn giản của con người này. Chúng ta sẽ còn được biết thêm về con người thật của Cố Phi trong tương lai. Hình như ở quyển 3. Còn hiện tại hãy cứ tận hưởng một Cố Phi dịu dàng đi ha. Cách chương.